Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 654, Chí Tôn Đạp Tiên Lộ, Vô Thủy Chiến Bất Tử, hai tôn chuẩn tiên đế trao đổi, trong lời nói có quá nhiều lãnh khốc cùng đạm mạc, không chỉ là không thèm để ý sinh tử của mình, càng đem chư thiên vạn giới coi là thẻ đánh bạc, có thể mang lên cuối cùng ván cờ. Cái này kỳ thật cũng ẩn chứa một loại bất đắc dĩ trời xanh phía trên thế giới. Cho đến tận này ai cũng không hiểu rõ trong đó sâu cạn. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Hoàng Thiên Đế một người ngăn không được. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong bị người đánh vào giới hải. Diệp Phàm mấy người thời gian trôi qua quá gian nan. Có thể nghĩ, đây là một cái tất nhiên muốn trực diện đối thủ. Không cách nào tránh đi. Sẽ có huyết chiến. Tiền đồ khó lường, cường đại như cơ hoàn vũ, cũng có thể tại dạng này trong đụng chạm vẫn lạc, lại càng không muốn sách đồng dạng tiên vương, đang kịch liệt trong cục thế hơn phân nửa chỉ là một cái pháo hôi. Sau đó chính là một cái trực tiếp nhất vấn đề bày ở trước mắt làm một cái thế giới đỉnh cao cường. Giả đều chiến tử, còn lại nhỏ yếu sinh linh như thế nào lại có một kết cục tốt đẹp chính như cái kia tiên cổ những. Năm cuối cửu thiên thập địa đồng dạng, tiên vương vẫn lạc, bất hủ phơi thây, dị vực địch nhân giết tiến đến. Kết quả sau cùng là như thế nào toàn bộ cửu thiên đại thế giới sinh linh đều bị giết sạch. Đồ tuyệt, bạch cốt bầy khắp đại địa, vạn cổ quay đầu cũng chỉ có thể nói một câu thê lương. Cùng hủy ở trong tay địch nhân, còn không bằng ở trong chói lọi bản thân kết thúc. Cơ hoàn vũ khẽ nói. Nếu như đến rồi cục diện bết bát nhất, cũng chỉ có như thế, mới có thể lật về cục diện. Nếu là thua, tự nhiên hết thảy đừng nói. Còn nếu là thắng, đó chính là vạn cổ độc tôn. Cái gì cũng có thể vãn hồi. Chấm chấm, chuẩn tiên đế đình chiến. Một trận quyết đấu kết thúc. Xác định ngày sau kế hoạch, do ai đến chủ trưởng kỷ nguyên mới chìm nổi. Trong này liên quan đến cấp độ quá cao. Không phải bình thường người đủ khả năng tiếp xúc. Đối với những cổ hoàng đó cùng đại đế mà nói. Những vấn đề này bọn hắn không nghĩ chú ý. Cũng không có tư cách chú ý. Dưới mắt chân chính hấp dẫn bọn hắn tất cả chú ý lực. Là xa xôi thời không cuối cùng một cái kia hùng vĩ đại thế giới. Còn có cái kia vắt ngang ở trên giới bích cái khe to lớn. Tiên vực. Đây là hai đại vô thượng cường giả chém giết dư ba đánh ra. Tiên lộ bị hủy diệt, sau lưng hết thảy đại bí đều công bố, một cái chân chính bất hủ thế giới xuất hiện, cứ như vậy bày ở trong mắt toàn bộ sinh linh. Đối với cực đạo chí tôn mà nói, tình huống như vậy lực hấp dẫn là lớn nhất, căn bản là không có cách kháng cự. Cứ việc cái kia một đầu hư hại trên tiên lộ, còn có kinh khủng tiên vương khí cơ lưu lại cùng phun trào. Một tia một sợi liền có thể để chuẩn đế hóa thành kiếp cho. Nhưng cũng không thể ngăn cản cấm khu hoàng giả ý nguyện. Xông qua cái kia phiến tàn phá thời không. Thông qua thế giới giới bích. Chúng ta liền có thể được trường sinh. Thô trọng tiếng thở dốc ở trong cửu thiên thập địa vang. Lên, thuộc về cổ đại chí tôn. Bọn hắn kiềm chế không được. Nhất là tại hỗn độn khí bắt đầu tràn ngập. Phải chôn chiến trường dưới tình huống. Liều mạng, chí tôn đang gầm thét. Để chư thiên tinh hà giai chiến, rất nhiều đại tinh vỡ nát. Tại thời khắc này, không có gì ngoài hoang cổ cấm địa bên ngoài tất cả sinh mệnh cấm khu. Phủ bụi trong đó cực đạo cao thủ tất cả đều động thân. Hào quang sáng chói ngút trời, cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập, bạo phát ra, đốt hết tất cả của ta. Đọ sức một lần trường sinh, pháp tắc đang bay múa, thiên địa đang run sợ. Trong vũ trụ sao trời có tiên âm bên tai không dứt. Từng tôn cái thế pháp tướng chấn kinh rồi nhân gian giới. Những đế hoàng đó cường giả bóng người to lớn lan tràn đến rồi vực ngoại. Mỗi một bóng người cũng như một mảnh hồng hoang vũ trụ. Đều là một loại chí cao vô thượng đại đạo. Nồng nặc đế khí mãnh liệt. Bọn hắn đang thiêu đốt đạo quả của chính mình. Đem chiến lực tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Không tiếc hết thảy đi xông vào này phiến tàn phá chiến trường. Nhờ vào đó tiến vào trong tiên vực. Chỉ cần có một giọt máu. Một mảnh nguyên thần thông qua. chúng ta đều có thể thực hiện trường sinh mộng tưởng. Giết, rực rỡ nhất quang mang nổ tung. Mười mấy tôn thân ảnh, giống như là hơn 10 đạo bất hủ phong bi. Dùng bản thân nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi trùng kích. Hành khúc vang vọng cửu trọng thiên. Thực hiện mấy trăm vạn năm qua vô số sinh linh mộng tưởng. Tiên vương chiến khí đang cuộn trào. Đó là lưu lại đạo tắc đang tỏa ra. Cứ việc đạo tổ cùng thiên đế ý chí đang không ngừng chống lại. Triệt tiêu. Nhưng là đối với cái này chút cực đạo chí tôn mà nói cũng là đáng sợ nhất nguy hiểm. Đại đạo khí tức rủ xuống. Cuồn cuộn nếu tinh hải vậy bao la hùng vĩ. Một tôn cổ hoàng chỉ là bị nhẹ nhàng sát qua. Nửa người liền vỡ nát. Trở thành kiếp cho. Nhưng mà tôn này hoàng con ngươi chỗ sâu. Không có một tơ một hào dao động. Rất kiên định. Rất đáng sợ. Bọn hắn có thể thành công hay không. Sâu trong vũ trụ. Rất nhiều đế quân ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía trên tiên lộ dùng mệnh khứ bính cấm khu chí tôn. Giờ phút này bọn hắn cũng động tâm. Chúng ta. Có phải hay không là cũng nên đi sông tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Trường sinh liền bày ở trước mắt. Mặc dù con đường phía trước cửu tử nhất sinh. Cũng đáng được phấn đấu. Có đế quân nói nhỏ. Sau đó hô bằng gọi hữu. Cấu trúc chiến trận. Đem đại đạo hợp nhất. Muốn xông qua trùng điệp hiểm trở. Được hưởng trường sinh. Ta thọ nguyên còn rất dài. Phối hợp thêm bất tử thần dược. Cố gắng nhịn cái hơn 1 vạn năm vẫn là làm được. Có người muốn dùng nhiệt huyết khứ bính. Cũng có người rất tỉnh táo. Lãnh tụ của chúng ta hôm nay có thể vỡ nát tiên lộ. Xé mở tiên vực giới bích. Ngày mai lại làm sao làm không được. Đây là thuộc về Tử Tiêu cung đế quân. Rất bình tĩnh và ung dung. Đến thọ trung trước đó. Đại lão suy tính một chút chúng ta nhiều năm như vậy cẩn trọng cố gắng làm việc. Không thể nói trước có thể tập thể tiến tiên vực. Hiện tại sẽ không bất chấp nguy hiểm. Ở nơi này huyền huyễn thế giới bên trong. Chỗ dựa cùng bối cảnh. Thủy chung là cực độ trọng được như vậy. Không thể bỏ qua. Cổ hoàng đang xong. Đế quân đang xong. Đều muốn trường sinh. Tiến vào cái kia lơ lửng ở trong giới hải tiên vực mảnh vỡ. Bọn hắn làm ra động tĩnh không nhỏ. Cực đạo khí tức cùng nổi lên. Chấn động cửu thiên thập địa. Đạo tổ cùng thiên đế đều biết. Nhưng lại cũng chưa từng để ở trong lòng. A thiên đế ánh mắt bỗng nhiên bị lệch. Nhìn về phía cửu thiên đại thế giới một góc. Nhanh 200 năm. Bọn hắn vẫn còn đang đánh. Thực sự là một đôi sinh tử oan gia. A cơ hoàn vũ ghé mắt. Chợt hiểu rõ. Nguyên lai là vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng A. Vô thủy chiếm thượng phong. Tình. Hình chiến đấu nhìn một cái không sót gì. Bất quá bất tử một lòng muốn đi. Hắn nhưng cũng lưu không được. Khó mà tốc thắng. Tại cực kỳ lâu trước kia. Có một người. Cùng một con chim kết thù. Bọn hắn ở trong thế giới kỳ dị quyết đấu. Tại tiên trì trong trời đất PK. Cho tới bây giờ còn tại sâu lâu. Rất có trở thành suốt đời địch nhân vốn có tình huống. Chiến trường đang không ngừng chuyển di. Từ cửu thiên thập địa vũ trụ biên hoang, vượt qua cuồn cuộn tinh hải, lại giết tiến thành tiên lộ. Ở nơi này chỗ nguy hiểm nhất va chạm, lại, hai người còn đang nhanh chóng di động, hướng về tiên vực mà đến. Người cảm thấy, một trận chiến này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, cơ hoàn vũ sờ lên cằm. Có muốn hay không chúng ta đánh cược một keo, giữa bọn hắn ai sẽ cười đến cuối cùng, cược vậy ta áp vô thủy. Thiên đế có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ cho ra đáp án, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bất tử đánh không lại hắn, ngô, vậy ta liền áp bất tử thiên hoàng, tiền đặt cược nha, liền một khối tiên kim đi, cơ hoàn vũ cười tủm tỉm, thanh âm kéo lão trường, hiện tại vô thủy án lấy bất tử đánh, nhưng là xông vào cái kia tiên vực về sau, có thể thì chưa chắc a, nếu như ta không có sai sót về tính toán. Làm không tốt hắn đứng đấy đi vào. Sau đó hoành đi ra. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.